Chương 1105, nữ tướng 43. Nhìn ra Duẫn Song Song trên mặt mơ hồ không vui, Vương Thị lý giải nữ nhi, biết Duẫn Song Song là vì cái gì cảm thấy không vui, vội vàng mở miệng giải thích. Song Song, ngươi ngoại tổ phụ mặc dù ở gia sự thượng nhân hồ đồ chút, người đối diện chung nữ tử tranh đấu cũng không lý giải, hoặc là nói thờ ơ, nhưng hắn thật là một vị người cha tốt. Ta mặc dù là thứ nữ, nhưng phụ thân cũng không có vắng vẻ ta, từ nhỏ đến lớn phụ thân đều hết sức quan tâm ta, ta mỗi lần sinh bệnh phụ thân đều đặc biệt khẩn trương, mỗi ngày làm bạn. Còn thường xuyên từ bên ngoài mang lễ vật trở về cho ta, thương tiếc mẫu thân ta sinh hạ ta liền khó sinh qua đời, đem ta ôm ở mẹ cả danh nghĩa nuôi dưỡng. Mẹ cả mặc dù có con của mình, nhưng đối với ta cái này thứ nữ coi như không tệ, cũng có thể là bởi vì mẫu thân ta chết sớm, lại không thế nào được sủng ái nguyên nhân, mẹ cả đối với ta cũng không có cái gì giận chó đánh mèo cảm xúc. Mẹ cả chẳng những hảo hảo đem ta nuôi lớn, chỉ bảo ta đọc sách biết chữ, dạy ta quản gia bản lĩnh, còn cho ta tìm một môn cực tốt việc hôn nhân. Đối phương là cái rất có năng lực hầu phủ đích thứ tử, nghe nói vị này hầu phủ đích tử mẫu thân hết sức tốt ở chung, mà trong nhà môn phong thanh chính, nam nhân cũng không thương nạp thiếp. Nói tới đây Vương Thị bất đắc dĩ thở dài, có lẽ chính là quá tốt ta, tốt làm cho người ta đỏ mắt, cũng tốt nhượng đồng dạng là thứ nữ nhị tỷ tỷ nhớ thương lên. Ta vị này nhị tỷ tỷ có cái vô cùng lợi hại di nương, luôn được sủng ái, liền mẹ cả đều muốn tránh đi mũi nhọn, nói thật, mãi cho đến ta bị bán đi, ta đều là hy lý hồ đồ. Ta liền nhớ rõ ta xuất giá ngày đó, nhị tỷ tỷ di nương trong phòng cha ra có tỷ nữ trộm gì đó, nhị tỷ tỷ di nương muốn đánh chết cái kia tỷ nữ, sau lại đổi thành đem kia tỷ nữ bán. Cho đến lúc này, ta cũng không cảm thấy việc này cùng ta sẽ có quan hệ thế nào. Nhưng là ta không hề nghĩ đến, tại ta che lên khăn cô dâu sau, bên cạnh ta nãi ma ma cho ta một chén nước. Nói là sau một ngày thời gian đều không có cơ hội uống nước ăn cái gì, để ta trước uống ít một chút, miễn cho sau khát nước không có biện pháp uống nước. Cái này nãi ma ma là ta thân sinh mẫu thân để lại cho ta, ta luôn tín nhiệm nàng, không nghĩ tới nàng lại bị ta nhị tỷ tỷ di nương thu mua, ở trong nước cho ta hạ độc, ta uống nước xong sau liền mất đi ý thức. Chờ ta lại tỉnh táo lại thời điểm, ta sớm đã cách xa kinh thành, không biết đến địa phương nào, sau này ta liền gặp phụ thân ngươi, cùng ngươi phụ thân cùng một chỗ. Ta không phải là không có nghĩ tới trở về nữa, nhưng mà ta thật sự sợ, ta trở về có năng lực như thế nào đây nhị tỷ tỷ tất nhiên đã muốn thay thế ta gả cho người, trong nhà liền tính phát hiện cái này rèm pha cũng tất nhiên muốn che giấu đi xuống, phụ thân lại là thừa tướng, của ta cái kia vị hôn phu khẳng định không dám nháo lên. Ta liền tính trở về hôn sự cũng đã không có, ta sẽ rất xấu hổ, trọng yếu nhất là ta thật sự rất sợ hãi. Mấy năm nay tại mẹ cả Vũ Dực Hạ, ta tuy nhìn rất nhiều hậu trạch tranh đấu, nhưng chưa từng có lan đến gần ta, ai ngờ lần đầu tiên nhằm vào của ta tranh đấu liền làm cho ta rơi xuống tình cảnh như thế. Liền tính ta còn có thể gả đi nhà cao cửa rộng, ta cũng sợ kia một nhà hậu trạch tranh đấu ta không phải là đối thủ. Thêm phụ thân ngươi đối với ta lại rất tốt, ta liền muốn. Không bằng kiên kiên định định qua cái này tuy rằng vất vả nhưng rất bình an, không có thê thiếp chi tranh, cũng rất hạnh phúc sinh hoạt. Vương Thị một đại đoạn thoại rơi, Duẫn Chính xoa mặt, giảm bớt trong lòng mình khiếp sợ, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng cưới cái thừa tướng nữ nhi, thật bất khả tư nghị bất quá so với cái này càng làm cho Duẫn Chính khiếp sợ đau lòng là, phủ thừa tướng hậu trạch lại vẫn nguy hiểm như vậy, mà Vương Thị nếu là không có bị chính mình mua xuống. Không biết sẽ rơi xuống cái dạng gì hoàn cảnh. Vương Thị dung mạo là rất hảo xem, nếu người nọ lái buôn cuối cùng hát tâm, muốn đem Vương Thị bán nhập loại này nhận không ra người địa phương khẳng định thực đáng giá tiền. Duẫn Song Song thì là cảm thấy đau đầu, từ Vương Thị miêu tả giữa những hàng chữ chung, có thể thấy được Vương Thị đối phụ thân của nàng là rất có tình cảm, tuy rằng Duẫn Song Song đối với vị này chưa từng gặp mặt ngoại tổ phụ cũng không có hảo cảm. Ra sự không yên đối với người thường mà nói, bất quá gọi là người khác nói miệng hai câu sự tình, nhưng đối với quan viên mà nói, tu thân trị quốc tề gia bình thiên hạ, tề gia làm không được như thế nào có thể giúp hoàng đế thống trị quốc gia, vì vậy đối làm quan người tới nói, ra sự không yên là tối kỵ. Cho nên việc này bị che giấu xuống dưới, khẳng định có vị này thừa tướng bút tích, hơn nữa thân là thừa tướng, quyền lực đầu mối, thế nhưng nhiều năm như vậy đều không có tìm được qua Vương Thị. Có thể thấy được đối Vương Thị nữ nhi này cũng không có nhiều để ở trong lòng. nữ nhi bị bán, lại vì thanh danh áp chế việc này, sau đó tìm kiếm nữ nhi cũng khẳng định không dám dòng chống khua chiêng, gọi người phát hiện. Ở loại này tin tức cực độ không lưu thông thời kỳ, như vậy ngầm tìm kiếm căn bản không khả năng tìm đến Vương Thị, thậm chí Duẫn Song Song cũng hoài nghi Vương Trọng Hiên đến cùng có hay không tới tìm nữ nhi này. Bất quá Duẫn Song Song nhìn đang cùng Duẫn Chính lại nhảy hồi ức chính mình còn trẻ ký ức, cũng không ngừng nói mình cùng phụ thân ở giữa ấm áp hồi ức Vương Thị, Duẫn Song Song liền biết, đối Vương Thị mà nói, phụ thân vẫn là cái kia rất tốt phụ thân, trong lòng nàng nhất định là muốn cứu phụ thân của mình. Chẳng qua Vương Thị biết sự việc này nhà mình căn bản không giải quyết được, lúc này mới cũng không có để qua chuyện này, chỉ là chính mình một người tâm thần không yên. Vương Trọng Hiên chuyện này đích xác rất khó làm, nhi tử cùng đệ đệ đều chém, nhưng hắn cùng cháu trai còn tại trong thiên lao, đây liền thuyết minh hoàng đế không hẳn nhất định muốn giết hắn, không thì sớm cùng nhau chém hắn. Nhưng hắn đối thủ rõ ràng cho thấy không muốn bỏ qua hắn, cho nên hắn bây giờ còn hãm tại trong thiên lao. Mà hoàng đế tuy rằng không nghĩ chắc hắn, nhưng mà thái độ cũng rất mập mờ. Nếu hoàng đế thật quyết tâm không muốn giết hắn, hiện tại hắn sớm bị giáng chức trục xuất ra kinh thành, sẽ không còn để cho hắn bị giam giữ tại trong thiên lao. Nhân chỉ cần một ngày bị nhốt tại trong thiên lao, liền một ngày có thể bị người công kích đường sống. Nếu đưa cho trừng phạt, người khác ngược lại không thể tiếp tục công kích, xem ra hoàng thượng cũng rất không thích vị này thất bại thừa tướng. Duẫn Song Song tự nhiên có thể đối với này chẳng quan tâm, loại này triều đình lão đại ở giữa đánh cờ, lấy nàng hiện tại điểm kia nhỏ bé năng lượng, còn thật khởi không đến tác dụng gì. Đương nhiên Duẫn Song Song không phải hoàn toàn không có vận tắc đường sống, nhưng mà kia tất nhiên hao phí đại lượng tâm huyết chết không biết bao nhiêu ý thức tế bào, ngẫm lại liền nháo tâm. Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, Duẫn Song Song biết chính mình này một lần đúng sai đi không thể, nếu nàng không đi. Chuyện này liền sẽ biến thành một cây gai, vẫn đâm vào Vương Thị tâm lý. Biết sự không thể làm nhưng cố gắng qua, liền tính không được trong lòng cũng không có tiếc nuối. Nhưng nếu bởi vì biết đối phương không cứu liền hoàn toàn vứt bỏ trơ mắt nhìn nhân chết, ngày sau trong lòng liền luôn là sẽ có chỗ áy náy. Vì không để cho Vương Thị ngày sau trong lòng khó an, Duẫn Song Song cũng phải đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không đem nhân vứt ra, vứt không ra đến ít nhất cũng phải đem thi cốt trở tới đây. Nhìn Vương Thị cùng Duẫn Chính nói lại thương cảm, Duẫn Song Song đau đầu xoa xoa chán. Nương, ngươi không cần như vậy lo lắng, sự tình không hẳn thật sự có hư như vậy, ngươi nếu không an lòng, ta liền dẫn người đi một chuyến kinh thành, nhìn một cái có thể hay không đem ngoại tổ phụ cứu ra.